Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Điều Hòa Biện Pháp. Như vậy, tại tiến hành cuối cùng va chạm trước đó, các vị chỗ ở tại thần giới chỗ có thần chỉ đều cần trốn thần giới trung su bên trong mới được. Đường Tam truy hỏi một câu. Diệp Âm Trúc nói, đúng là như thế. Như thế mới có thể tận khả năng cam đoan đại gia an toàn. Đường Tam trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Nói, như vậy, chúng ta chỉ sợ không thể dựa theo nguyên kế hoạch đem Đấu La thần giới thần lực phóng thích cho định thần trận. Lời vừa nói ra, 6 đại thần vương vẻ mặt đều hơi đổi. Hải Long quát lên, người muốn đổi ý, người cũng đã biết, chúng ta có thể để các ngươi tiến đến. Đồng dạng có thể đem các ngươi đuổi ra ngoài. Đường Tam giơ tay lên một cái bên trong hải thần ba. Lại kích, tiên đế hãy nghe ta nói hết. Cũng không phải là chúng ta không nguyện ý phóng thích thần lực. Mà là nếu như dựa theo các ngươi kế hoạch này. Chúng ta liền không thể phóng thích quá nhiều thần lực bổ sung đến định thần trận bên trong. Dựa theo ngươi lúc trước nói. Tại va chạm trước đó. Chỗ có thần chi đều muốn trốn thần giới trung su bên trong. Như vậy, dùng các vị hiện tại chỗ ở tại thần giới tình huống. Thần giới trung su là đủ để dung nạp chỗ có thần chi a. Hải Long nhẹ gật đầu. Đó là dĩ nhiên, Đường Tam nói. Thế nhưng, đối với chúng ta Đấu La thần giới tới nói. Nếu như đem thần giới cường độ hạ thấp cùng các ngươi đồng dạng cấp độ. Như vậy. Chúng ta thần giới trung su liền không cách nào dung nạp chỗ có thần chỉ. Đây là vấn đề lớn nhất. Thử nghĩ, các vị cũng không có khả năng từ bỏ các ngươi thần giới bất luận một vị nào thần chỉ. Đối với chúng ta Đấu La thần giới tới nói. Cũng giống như vậy, cuối cùng câu nói này Đường Tam nói đến chém đinh chặt sắt. Trường Cung Uy nói, nói như vậy, quý thần giới vô luận là thần chỉ số lượng vẫn là cường độ. Đều muốn vượt xa chúng ta. Đường Tam nhìn Trường Cung Uy liếc mắt. Nếu như dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Không dám nói vượt xa. Nhưng ít ra không phải cùng chư vị thần giới ngang nhau cường độ thần giới trung su có thể dung. Nạp, Lôi Tường mở miệng. Thản nhiên nói. Nếu để cho các ngươi thần chỉ phân tán đến chúng ta từng cái thần giới trung su bên trong đâu. Mọi người cùng nhau tới gánh chịu áp lực này. Đường Tam quả quyết cự tuyệt. Điều đó không có khả năng. Ta không có cách nào hoàn toàn tin tưởng chư vị. Tại thời khắc mấu chốt không sẽ vứt bỏ chúng ta thần chỉ. Đồng thời, chư vị thật liền hoàn toàn tin tưởng chúng ta thần chỉ sao? Chỉ sợ rất khó đi. Tất cả mọi người là một cái cấp độ. Chúng ta cũng không có gì có thể vòng vo. Nếu như thay đổi là các ngươi nguyện ý làm như vậy sao? Lôi Tường trầm mặc. Xác thực, thay đổi là bọn hắn, cũng không có khả năng làm như thế. Lúc trước trong tai nạn, tại trước khi tới đây, bọn hắn lục đại thần giới đều có chỗ tổn thương. Bọn hắn mắt nhìn bên cạnh thần chỉ, bằng hữu thậm chí là thân nhân tại thời không loạn lưu bên trong biến mất. Đường Tam này loại kiên trì, bọn hắn tự nhiên có thể hiểu được. Hải Long cười lạnh một tiếng, nói, nhìn như vậy đến. Các ngươi cũng không thích hợp lưu tại chúng ta định thần trận bên trong. Đường Tam khoát tay áo. Nói, ta cảm thấy không bằng như thế. Để cho chúng ta cẩn thận suy nghĩ một thoáng. Phải làm thế nào tốt hơn đi làm. Nắm kế hoạch một lần nữa hoàn thiện. Nếu chúng ta thần giới là lớn nhất. Như vậy, tại toàn bộ kế hoạch bên trong. Chúng ta tự nhiên cũng nguyện ý so với các ngươi trả giá càng nhiều. Thế nhưng... Nhất định phải cam đoan chúng ta thần chỉ an toàn. Trường Cung Uy nhìn về phía Thiên Ngân. Nói, Thiên Đế, phải chăng có thể một lần nữa tính toán? Thiên Ngân nói, trên lý luận là có thể. Theo chỉnh thể thần lực đến xem. Thêm một cái thần giới. Thành công của chúng ta xác suất hội càng cao. Thế nhưng, tại va chạm trong nháy mắt đó. Nếu có một cái thần giới cường độ cùng mặt khác thần giới không giống nhau. Sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Va chạm trước đó, quyền chủ đạo nhất định phải đặt ở cường độ cao nhất thần giới phía trên. Coi như nhất cuối cùng thành công. Một cái mới thần giới bị tạo sau khi đi ra. tự nhiên sẽ có một cái mới thần giới Trung Su. Xa xa so với chúng ta bất kỳ một cái nào thần giới Trung Su càng thêm cường đại. Mà cái này thần giới Trung Su quyền chủ đạo, liền không cách nào lại phân tán, mà là hội tập trung ở mạnh nhất cái kia thần giới trong tay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái kia thần vương đem có đối hết thảy thần giới thần chỉ quyền sinh sát trong tay quyền lực. Nghe, hắn kiểu nói này, chúng thần vương sắc mặt liền đều trở nên khó coi. Đến bọn hắn cấp độ này, ai cũng không nguyện ý bị người khác trưởng khống sinh tử. Huống chi là trước mắt cái này vừa mới đến kẻ ngoại lai. Đường Tam cũng là lông mày cau lại, bởi vì thay đổi là hắn. Đối mặt tình huống như vậy một dạng rất khó tiếp nhận. Mà đối với đấu la thần giới tới nói, đây là trước mắt vấn đề lớn nhất. Nếu như đấu la thần giới không bị bọn hắn tiếp nhận, cái kia coi như đấu la thần giới mạnh hơn, đồng thời đối mặt 6 cái thần giới cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chúng thần vương đều lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, mỗi người đều trong đầu tốc độ cao tự hỏi, căn hệ trọng đại, sinh tử tồn vong, đối với đấu la thần giới tới nói. Tin tức tốt nhất không ai qua được trước mắt định thần trận là đáng tin, mà lại đúng là có thể thoát ly hắc động phương pháp. Thế nhưng là, như thế nào tại không ảnh hưởng tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết dung nhập cái này trận doanh? Bên trong, là Đường Tam hiện tại gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Rốt cục, vẫn là Trường Cung Uy mở miệng. Vị này Quang Minh Thần Vương trầm ngâm một thoáng về sau. Nói, Hải Thần, tình huống như vậy đối tại mọi người chúng ta tới nói đúng là có chút xấu hổ. Tin tưởng ngươi cũng có thể minh bạch chúng ta chỗ khó. Thay đổi ngươi tại vị trí của chúng ta cũng khó có thể khối chọn. Đã như vậy, chúng ta không bằng trước đi về phía trước một bước. Nói đến đây, hắn chuyển hướng mặt khác 5 vị thần vương. Tại đấu la thần giới đến trước khi đến, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Muốn tiến hành một trận công bằng cạnh tranh. Dùng xác lập ở sau đó thoát ly hành động bên trong do ai tới làm chủ đạo người. Người này cần công chính vô tư, cũng cần có mạnh nhất thực lực. Chúng ta không lại bởi vì hải thần đến mà dừng lại trận này cạnh tranh. Như vậy, không bằng liền mời hải thần tham dự vào. Chúng ta cùng đi cạnh tranh. Sau đó lại nói mặt khác, nhưng chúng ta có cái yêu cầu. Hy vọng trong đoạn thời gian này, đấu la thần giới có thể điểm giai đoạn phóng thích một chút thần lực bổ sung đến định thần trận bên trong, giúp chúng ta cùng một chỗ vững chắc định thần trận. Đường Tam bất động thanh sắc nói. Vậy cái này chàng cạnh tranh kết thúc về sau đâu? Lại nên xử lý như thế nào? Phóng thích thần lực liền sẽ suy yếu đấu la thần giới cường độ. Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Trường Cung Uy trầm giọng nói. Nếu như hải thần có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, như vậy, chúng ta có khả năng cân nhắc dùng đấu la thần giới làm chủ đạo bày ra thoát ly hành động. Thế nhưng, nhất định phải thỉnh hải thần cam đoan, tại hoàn thành thoát ly hành động về sau, cởi mở mới thần giới Trung Su, đại gia chung nhau tới trưởng quản tân thần giới. Không được, ta không đồng ý, Hải Long bỗng nhiên nói ra. Cường thế khí tức tùy theo từ trên người hắn tiến vào phát ra tới. Trường Cung, điều đó không có khả năng. Chúng ta sao có thể đem sinh sát quyền lực giao cho một cái kẻ ngoại lai đâu? Quan hệ này đến chúng ta từng cái thần giới an nguy. Đây tuyệt đối không được. Lôi Tường phụ họa nói. Ta cũng không đồng ý. Làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Mà lại, hắn dựa vào cái gì tới làm cái này chủ đạo người? Diệp Âm Trúc lông mày cau lại. Có phải hay không có cái gì điều hòa biện pháp đâu? A Ngốc một mực không có mở miệng. Chỉ là lặng lặng lắng nghe. Ánh mắt Thủy Chung ở vào nửa đờ đẫn trạng thái. Hắn phảng phất là tại thần du. Thiên Ngân trầm giọng nói. Cạnh tranh là cần. Nhưng cuối cùng người thắng trận có như thế nào quyền lực? Còn cần tiến bộ thương lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.